Cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 29, Diệp Giao đang tránh né. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng dáng cao lớn nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại. Hắn thấy rõ được người đang đi đến liền bước nhanh lại. Giúp Diệp Giao cầm ba lô. Diệp Giao quơ quơ tay. Không cần đâu, có mấy cuốn sách thôi. Tôi tự cầm mà. Mấy chuyện như mang ba lô này sao lại để Diệp Giao làm được? Lỡ ba lô nặng đè lệch vai Diệp Giao rồi sao? Lục Tầm không hề cho Diệp Giao có cơ hội từ chối. Ý mình cao lớn chân dài tay dài mà trực tiếp cầm lấy ba lô của Diệp Giao. Lục Tầm đeo ba lô bên vai, cố để ba lô cách xa Diệp Giao, nói. Sao rồi, ổn không? Mấy người đó có thấy cậu hiền rồi bắt nạt không? Người mới vừa dạy dỗ học sinh của mình bằng một trận đòn. Diệp Giao lắc đầu một cái, vừa cố gắng giật lại ba lô của mình vừa nói. Không có, họ dễ tính lắm. Vậy thì được, Lục Tầm kéo ba lô trên y xuống ôm trước ngực, khe khẽ nói. Sao trên đường mà cậu dám lôi lôi kéo kéo cái gì đấy? Tôi đây còn trong trắng, cậu mà làm vậy nữa tôi báo cảnh sát đó. Diệp Giao mặt không hề cảm xúc dừng động tác giành ba lô lại. Ở chung với nhau 4 năm, không biết Lục huynh lại là nữ tử, đường đột rồi. Diệp Giao không giành nữa, Lục Tâm lại tự động lại gần, choàng vai Diệp Giao. Lỗ mãng nhiều năm như vậy rồi cậu phải chịu trách nhiệm đi, chứ như vậy còn ra dáng đàn ông nữa không? Chẳng lẽ cậu muốn làm cha nam lừa tôi hay sao? Diệp Giao nhìn trên nhìn dưới rồi dè bỉu liếc Lục Tầm một cái. Vậy tôi phải chịu trách nhiệm kiểu gì đây? Lục tiểu thư so với tôi còn lớn hơn, vậy mà còn bảo tôi là cha nam. Lục Tầm cười phá lên, hắn chạm vào vai Diệp Giao. Gió đêm man mát, làm dấy lên suy nghĩ muốn nắm tay cậu, lại đột nhiên nhớ ra Diệp Giao từng nói rằng cậu không thích nắm tay. Tay Lục Tầm cứng đờ trong không trung vài giây, rồi đưa tay ôm lấy vai Diệp Giao. Đây là một hành động của những người bạn bình thường hay làm với nhau, nên trong khu dân cư cũng không hề có ánh mắt khác lạ nào chú ý đến họ. Lục Tầm nhẫn nhịn nửa ngày đã không được gặp Diệp Giao thì thôi đi, giờ lại không thể nắm tay cậu, nhưng hắn vẫn tự an ủi mình, có thể đón Diệp Giao tan làm cũng tốt. Đây là đặc quyền của riêng mình hắn, không ai có thể đi đón Diệp Giao ngoại trừ hắn. Nghĩ tới đây, Lục Tầm ôm sát vai Diệp Giao hơn, nhẹ giọng lại nói. Sau này tuần nào tôi cũng sẽ đến đón cậu, không cho phép cậu để cho người khác đón, biết không? Diệp Giao dụ mắt, chiếc chìa khóa lạnh lẽo cứng rắn vẫn còn nằm trong túi cậu. Đây là cơ hội để cậu cách xa Lục Tầm. Xe taxi đến nơi cắt đứt cuộc trò chuyện đang dang dở, Lục Tầm đưa Diệp Giao lên xe, quên luôn việc nhận câu trả lời từ Diệp Giao. Lớp dạy phụ đạo tuần này đã hết, lại tiếp tục với những tháng ngày đi học trên giảng đường. Lục Tầm lại lên lớp một mình trong sự đau khổ và dày vò, vừa nghe giảng bài vừa nghĩ Diệp Giao giờ đang làm gì, cũng may là do hắn thông minh nên vẫn theo kịp bài giảng trên lớp. Lục Tầm lén lút gửi tin nhắn cho Diệp Giao trong giờ học, và dĩ nhiên là không có ai đáp lại. Lục Tầm biết rằng việc này rất bình thường, nhưng hắn vẫn không nhịn được cảm thấy buồn rầu. Lại bắt đầu, cuộc sống cứ như vậy trôi đi, từ thứ hai đến thứ sáu, cậu sắp xếp lớp kín cả ngày. Chỉ có buổi trưa mới có thể nói chuyện được với Diệp Giao vài câu. Đến buổi tối thì lại trùng hợp hai đứa có chung tiết học. Tuy rằng hắn có thể đi chung với Diệp Giao, nhưng cũng không thể nói chuyện thoải mái được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cho dù có không học buổi tối, thì Diệp Giao vẫn phải làm bài tập, ôn bài. Hắn cũng không thể quấy rầy Diệp Đao. Trước đây còn có cuối tuần, thứ hai đến thứ sáu, tuy rằng rất khổ sở, mà cũng không phải là không nhịn nổi. Nhưng bây giờ Diệp Giao đến cuối tuần cũng bận, đợi học kỳ này qua đi, rồi liệu học kỳ sau của cậu có ít môn hơn không? Thật là muốn gắn một cái camera lên người người này mà, như vậy thì hắn có thể giờ giờ phút phút nhìn thấy cậu. Hoặc là trực tiếp trói người lại luôn, trói chung với hắn, đưa tay ra là chạm được. Có lẽ hắn nên mua cho Diệp Giao một chiếc đồng hồ thông minh, bất cứ khi nào hắn thấy nhớ Diệp Giao. Hắn có thể kết nối dữ liệu trên chiếc đồng hồ thông minh và xem được nhịp tim của Diệp Giao. Lục Tầm nghĩ gì làm đó, liền lên sàn thương mại điện tử đặt hai cái đồng hồ thông minh. Đến thứ sáu thì đồng hồ được giao đến, sau khi Lục Tầm kết thúc tiết học cuối trong ngày thì nhận được hàng chuyển phát. Liền hứng khởi nhắn WeChat cho Diệp Giao nói rằng hắn có quà muốn tặng cậu Diệp Giao, quà gì đó. Lục Tầm úp úp mở mở không nói rõ, hôm nay cậu không có việc bận gì nữa phải không? Chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Lúc đó tôi sẽ đưa quà cho cậu. Diệp Giao không trả lời ngay. Một lát sau mới gửi đến một hàng chữ. Cậu về ký túc xá trước đi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Có chuyện gì mà không thể nói qua WeChat được? Cũng không thể đợi đến lúc đi ăn để bàn. Sao lại cần phải về ký túc xá mới được? Lục Tầm suy đi nghĩ lại, mặt bỗng nhiên sụ xuống. Có điểm rồi, hắn cảm giác đây không phải là chuyện tốt đẹp gì. Điện thoại lại phát ra tiếng tin nhắn, là Văn Kha cùng phòng ký túc xá nhắn cho hắn, Lục ca. Tôi và Mập Mạp mới về ký túc xá, thấy Diệp Giao đang dọn đồ, các cậu định chuyển ra ngoài ở hả? Vậy sao lại không thấy Lục Tầm giúp Diệp Giao dọn đồ nhỉ? Văn Kha ngờ ngợ nhưng không nói ra, mà Lục Tầm khi nghe tới đây siết chặt điện thoại, sắc mặt đen thui lùi. Diệp Giao trước giờ chưa hề nhắc đến việc chuyển ra ngoài ở với hắn. Cho nên chuyện mà Diệp Giao lát nữa muốn nói với hắn là chuyện này. Lục Tầm tăng nhanh tốc độ đi về phía ký túc xá, đồng thời cố gắng nghĩ mấy chuyện rối nùi trong lòng theo hướng tốt hơn. Hắn lén lút chuẩn bị quà cho Diệp Giao, nói không chừng Diệp Giao cũng đã âm thầm chuẩn bị một món quà đặc biệt cho hắn. Có thể sẽ là việc hai đứa chuyển ra ngoài ở chung với nhau, chắc đây là thần giao cách cảm giữa hai người. Một họ sẽ thuê phòng ngủ có giường đôi, hắn lại có thể trở về như trước kia, mỗi ngày ôm Diệp Giao ngủ. Trong lòng Lục Tâm tưởng tượng đủ mọi cảnh lúc hai người ở chung với nhau, sắc mặt cuối cùng mới dịu lại một chút. Đến dưới lầu ký túc xá liền cất bước chạy nhanh lên trên. Lục Tâm đến trước cửa phòng, bên trong ký túc xá rất yên tĩnh, Lục Tâm đẩy cửa vào, liền thấy Diệp Giao đang dọn đồ đạc. Diệp Giao nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn Lục Tâm một cái. Thả đồ đang dọn dở xuống tiến đến giúp Lục Tâm cầm đồ chuyển phát nhanh và sách, rồi sau đó quay lại dọn đồ tiếp. Hơi thở của Lục Tâm hụt mấy nhịp, cố gắng điều chỉnh lại giọng nói của mình. Anh Diệp dọn đồ chuẩn bị đi công tác hả? Nói như vậy cũng được. Diệp Giao cười cười, chẳng phải cuối tuần tôi phải đi dạy phụ đạo hay sao? Chỗ đó xa trường học quá, nên họ để lại cho tôi một căn phòng bên đó, để cuối tuần tôi có thể ở đó, đỡ phải chạy tới chạy lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười trên môi mà Lục Tầm đang cố giả bộ nãy giờ vụt tắt, hắn nhìn Diệp Giao chằm chằm. Không cần lo cho tôi đâu, nơi đó an toàn lắm, tối chủ nhật tôi sẽ quay lại. Diệp Giao cụp mắt kéo dây ba lô lên, giọng điệu vẫn như lúc bình thường nói chuyện với Lục Tầm. Đêm nay tôi ăn một bữa với cậu trước ha, ăn xong rồi tôi qua đó cũng được. Lục Tầm không lên tiếng. Trong ký túc xá rất yên tĩnh, Văn Kha và Mập Mạp cũng cảm thấy không khí không đúng lắm, ra hiệu với nhau cùng leo xuống giường, nhanh chóng rời xa chiến trường, để không gian riêng lại cho đôi bạn này. Tiểu Bàng còn chi kỳ đóng cửa lại giúp hai người, lần này không hề nghe được tiếng cười đùa bên ngoài cửa ký túc xá nữa. Lục Tâm chậm chậm đi tới trước tủ quần áo của mình, cất giọng nói. Lại còn có chuyện như vậy sao, nhà đó hào phóng quá nhỉ? Cậu chờ tôi chút. Tôi đi lấy mấy bộ quần áo. Diệp Giao nhấc mắt, cậu dọn đồ làm gì? Lục Tầm cười lên một tiếng. Đương nhiên là đi cùng với cậu, vậy mà còn phải hỏi nữa. Có thể đó là phòng của người khác, dì ấy vốn dĩ chỉ cho một mình tôi mượn phòng đó. Giờ đổi thành hai người ở, hình như không phải phép lắm. Diệp Giao trả lời, ngoài mặt bầu không khí vẫn như bình thường, nhưng thực chất bên trong là sóng ngầm cuồn cuộn. Hừm, không phải phép, đúng là không phải phép thật. Lục Tầm vẫn đang cười. Vậy đơn giản thôi. Tôi với cậu không ở phòng đó nữa. Hai đứa thuê một căn khác có thể ở được hai người. Diệp Giao nhìn Lục Tầm, chậm rãi nói rằng. Lục Tầm, khu đó là khu trung tâm, giá thuê rất đắt. Lục Tầm không cười. Hắn bước vài bước đến trước mặt Diệp Giao, duỗi tay nắm chặt lấy cằm Diệp Giao, xoay mặt cậu nhìn vào hắn. Lục Tầm rất cao, so với Diệp Giao cao hơn đến nửa cái đầu. Chiều cao này của hắn làm cho người khác rất có cảm giác áp bách. Huống chi bây giờ trong mắt của Lục Tầm không hề có ý cười, càng làm cho người đối diện sợ hơn. Tôi không thấy đắt, tôi có tiền, tiền thuê nhà tôi trả hết cho. Lục Tầm trầm giọng nói, đừng nói thuê, tôi mua luôn một căn còn được. Cảm Diệp Giao bị hắn bóp hơi đỏ lên, lực tay Lục Tầm nhẹ lại, hắn cúi xuống thấy một mảng da cậu ửng đỏ, liền dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa vài lần. Diệp Giao phản ứng lại, gạt tay Lục Tầm xuống, lui về phía sau vài bước. Sao vậy, không muốn ở chung với tôi sao? Lục Tầm dựa vào bàn học của Diệp Giao, để ba lô của Diệp Giao ra phía sau. Hắn dừng lại một giây, nhếch mép nói. Không còn xem tôi là anh em nữa hả? Diệp Giao nhíu mày, Lục Tầm, tôi đang nói lý lẽ với cậu đó, rõ ràng là một khoản tiền lãng phí không sinh lời, hơn nữa cũng không hề cần thiết, có tiền cũng không thể phí phạm như vậy được. Với lại tôi không phải là sẽ không về nữa, tôi chỉ ở lại 2 ngày cuối tuần thôi mà, tối chủ nhật lại về. Tính ra chỉ có thứ bảy là chúng ta hoàn toàn không gặp mặt nhau, một tuần vẫn có thể gặp nhau 6 ngày, không tốt hay sao? Lý lẽ, hắn thừa nhận rằng Diệp Giao nói rất có lý, bạn bè bình thường một tuần gặp nhau 6 ngày cũng là quá đủ rồi. Nhưng họ không phải bạn bè bình thường, họ là bạn thân nhất mà, bà ai lại đi nói lý lẽ trong chuyện tình cảm chứ? Hắn chỉ biết rằng thời gian tiếp xúc của hắn với Diệp Giao càng ngày càng ít, mà mỗi lần Diệp Giao đều đưa ra những lý do vô cùng hợp lý, nhưng ai cần quan tâm nó hợp lý hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lửa giận của Lục Tầm vẫn hừng hực, hắn buồn bực đi tới đi lui trong ký túc xá, đưa chân đạp cái ghế của mình một cái, đá cái ghế ngã xuống cay rầm. Ý cậu muốn tôi cuối quần ở ký túc xá một mình hả? Lục Tầm âm trầm nói. Là vậy hả? Diệp Giao nhìn cái ghế mới ngã xuống trong chốc lát, đi đến dựng nó lên. Cậu đang giận hả, Lục Tầm? Diệp Giao cúi đầu, hàng lông mi dài run rẩy. Tôi mời cậu ăn cơm nha, Lục Tầm lạnh lùng nói. Cậu không cần mời tôi ăn tối, chỉ cần chịu cho tôi đi theo ở chung với cậu là được rồi. Tại tôi cảm thấy cậu tiêu tiền như vậy không hợp lý thôi. Giọng nói của Diệp Giao rất nhẹ, cũng rất kiên trì. Hai chúng ta không nhất thiết phải dính với nhau mỗi ngày mà, tôi chỉ là đi làm thêm thôi mà. Lúc cậu muốn nói chuyện với tôi cậu có thể gọi video mà. Diệp Giao liền đứng ở kế bên Lục Tầm, Lục Tầm không nhịn được nữa, tay hắn nắm lấy quần áo Diệp Giao, kéo Diệp Giao qua ôm lấy. Diệp Giao theo động tác của Lục Tầm mà ngẩng đầu lên, thoạt nhìn cậu vẫn như bình thường nhưng chỉ có lông mi là ẩm ướt. Chút nước dính trên lông mi ấy nếu không để ý sẽ không phát hiện ra được, có lẽ đến cả bản thân Diệp Giao cũng không phát hiện ra. Thế nhưng mấy giọt nước đó lại như cả một thùng đá, rồi Lục Tầm đang ngùn ngụt lửa giận dịu hẳn đi, tỉnh táo lấy lại bình tĩnh. Một, cậu muốn nổi giận với tôi sao? Diệp Giao nói, nếu cậu thực sự không vui hay cậu đánh tôi một trận đi, tôi không đánh trả đâu. Tôi không có nổi nóng với cậu, tôi sẽ không nổi nóng với cậu, càng sẽ không đánh cậu. Lục Tầm thở dài một hơi, nuốt hết tâm tư vào trong lòng. Sau khi sửa sang lại quần áo của Diệp mới bị hắn vò cho nhăn nhúng, liền ngồi trên ghế trong chốc lát, rồi đứng lên. Đi thôi, tôi mời cậu ăn cơm. Họ chọn một nhà hàng ở trung tâm thành phố, nơi này cách chỗ Diệp Giao muốn đi cũng khá gần. 7 từ trường học đến chỗ ăn cũng khá xa, trên đường đi đến đó đầu óc Lục Tầm suy nghĩ rất nhiều. Cuối tuần Diệp Giao muốn làm thêm, buổi tối Diệp Giao cũng không ngủ chung với hắn nữa, ban ngày thì Diệp Giao lại bận học. Cũng không có quá nhiều thời gian để dành cho hắn. Diệp Giao không muốn ngồi trên đùi của hắn. Diệp Giao không muốn hắn nắm tay cậu. Diệp Giao không muốn tiêu tiền của hắn. Mỗi một chuyện Diệp Giao đều đưa ra những lý do vô cùng hợp lý, làm cho hắn cũng không nhận ra được vấn đề. Do không muốn để hắn tốn nhiều tiền nên cuối tuần hai người mới phải tách ra. Lý do này hoang đường quá rồi. Rõ ràng chỉ cần cậu muốn, hắn vẫn có thể đưa đi đón về mỗi ngày. Hai người sẽ còn rất nhiều thời gian ở chung với nhau. Diệp Giao đang muốn cách xa hắn. Cho dù không muốn thừa nhận, Lục Tầm cũng phải khó khăn đưa ra kết luận này. Tại sao? Là vì hắn quản quá nhiều thứ làm cho Diệp Giao một ngạt, làm cho cậu chán ghét hắn sao? Hay là, Lục Tầm suy đoán đủ loại khả năng, càng nghĩ hô hấp lại càng nhanh hơn. Xe taxi đưa họ đến nơi, Lục Tầm và Diệp Giao xuống xe cùng nhau đi vào nhà hàng. Hôm nay Diệp Giao là người gọi món, Lục Tầm ở đối diện đang uống trà mà nhà hàng mới đem lên, trong lòng vẫn cảm thấy có chút may mắn. Hay là do hắn suy nghĩ nhiều thôi, chứ Diệp Giao không hề muốn giữ khoảng cách với hắn. Diệp Giao gọi đồ ăn xong, người phục vụ vừa rời đi. Lục Tầm đứng lên, tiến đến ngồi bên cạnh Diệp Giao. Sao vậy? Diệp Giao hỏi. Lục Tầm lấy điện thoại di động ra, bật màn hình điện thoại lên, hiện ra hình nền điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó bức ảnh của hắn chụp chung với Diệp Giao hồi Tết, trong ảnh hai người đang má kể má với nhau. Sau này ít có thời gian ở chung hơn, nên tôi muốn trân trọng từng khoảnh khắc chúng ta ở cùng nhau, chụp một tấm làm kỷ niệm đi. Lục Tầm nói. Lục Tầm mở khóa điện thoại, mở ra camera trước lên, nhìn thấy mình và Diệp Giao xuất hiện trên màn hình điện thoại. Giữa họ có một khoảng cách nhỏ, vì vậy Lục Tầm xích gần lại một chút. Diệp Dao không tránh hắn, Lục Tầm lại xích gần thêm chút nữa, Diệp Dao liếc mắt nhìn hắn. Cậu làm gì đó, muốn để cho mặt chúng ta bự ơi là bự để màn hình điện thoại chứ không nổi luôn hả? Cậu có hiểu cái gì gọi là ảnh chụp chung ở nhà hàng không? Phải có bầu không khí với cảm giác như vậy nè. Vậy mới thể hiện được hai đứa mình là anh em tốt nhất. Lục Tầm giơ điện thoại ra xa một chút, lại gần một chút nữa, tôi chuẩn bị chụp đây. Không muốn, Diệp Dao không chút do dự từ chối. Lần trước không phải đã chụp kiểu này rồi sao? Bây giờ không nên chụp kiểu này nữa. Cái ảnh đó phải là phiên bản giới hạn mới có ý nghĩa chứ. Diệp Dao còn nghĩ Lục Tầm sẽ còn nhây thêm chút nữa. Vậy mà dường như Lục Tầm lại bị lý do này thuyết phục. Hai người chụp một tấm ảnh tạo dáng như bình thường rồi bắt đầu ăn cơm. Lục Tầm vẫn chưa quay lại chỗ cũ, vẫn ngồi kế bên cậu, chân đụng chân giày đụng giày với cậu. Sau khi ăn được một lúc, Lục Tầm luồn một chân của hắn vào giữa hai chân Diệp Dao, sau đó gác đùi phải của hắn lên đùi của Diệp Dao. Diệp Dao không thể nhịn được nữa dừng đũa. Tư thế ngồi của cậu hơi kỳ rồi đó bạn học Lục, cậu muốn tôi với cậu chéo chân như cái bánh quẩy mới chịu hả? Cái hình bánh quẩy nó vầy nè, GT, GT, GT, GT, cái hình bánh quẩy nó vầy nè, GT, GT, GT, GT, cậu tưởng tôi không muốn vậy hả? Lục Tầm dữ dằn, ăn cơm của cậu đi, chuyện của người lớn cậu không cần lo đâu. Cậu chuẩn bị đi chẳng lẽ không cho tôi hưởng miếng phúc lợi nào hay sao? Nói cũng đúng, Diệp Dao nhịn, cơm nước xong xuôi, Diệp Dao chuẩn bị đi tới chỗ ở, cậu uyển chuyển từ chối Lục Tầm đưa cậu đi. Không cần đưa tôi đi đâu, chủ nhật tôi về, nhanh lắm. Trời tối rồi, cậu về mau đi, Lục Tầm dây dưa với cậu một hồi, cuối cùng đưa cậu đến ngã tư. Trước khi đi, Diệp Dao còn dặn dò trước, không có lén đi theo tôi đó, cậu biết tôi có học cái gì mà. Thỉnh thoảng tôi sẽ quay đầu lại kiểm tra. Nên đừng nghĩ là sẽ không bị bắt gặp. Lục Tầm nhíu mày, gật đầu. Diệp Dao vẫy tay tạm biệt Diệp Dao. Tâm trạng cuối cùng cũng được thả lỏng. Diệp Dao đã đi khá xa, nụ cười trên mặt Lục Tầm cũng hoàn toàn biến mất. Hắn nhìn thấy Diệp Dao thỉnh thoảng còn quay đầu lại, để nhìn xem hắn có đi theo sau không. Có thể thấy rõ, Diệp Dao muốn giữ khoảng cách với hắn. Hắn làm sai chỗ nào hả? Hay là hắn đã làm gì khiến Diệp Dao không thích hắn rồi? Tâm trạng Lục Tầm buồn bực, không có ý định quay lại ký túc xá. Không có Diệp Dao, ký túc xá chỉ là một căn phòng thôi, không hề có chút hơi ấm nào hết. Lục Tầm đi dạo quanh khu trung tâm thành phố, hắn định tìm một chỗ nào đó để giải tỏa bớt phiền muộn trong người, đồng thời cũng để đầu óc thư giãn, sắp xếp lại suy nghĩ. Kỳ nghỉ đông Diệp Dao và hắn còn rất tốt, là sau khi tựu trường. Hay là nói sau buổi tiệc sinh nhật đó thái độ của Diệp Dao đã có sự thay đổi. Chắc chắn là do lúc hắn say đã làm gì đó khiến Diệp Dao không thích rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Lục Tầm lại không hề nhớ ra được chút gì, không khỏi càng phiền muộn hơn, hận không thể xuyên không về lúc đó để đánh cho chính mình một trận. Rõ ràng vừa mới xa nhau chưa lâu, vậy mà trong đầu hắn lại luôn dâng lên ý nghĩ muốn được gặp cậu, thậm chí làm cho hắn muốn sử dụng thủ đoạn để gặp được cậu. Hắn muốn có được địa chỉ chỗ ở của Diệp Dao. Cho dù có dùng bất kỳ cách nào cũng phải có được nó. Lục Tầm cau mày đi ngang qua một nhà hàng đắt tiền, nghe thấy có một giọng nữ kêu tên của hắn. Ồ, đây không phải là Lục Tầm sao? Là Tiểu Lục đúng không? Lục Tầm quay đầu lại nhìn thấy một người phụ nữ có gương mặt tròn phúc hậu trông rất dễ gần. Lục Tầm suy nghĩ một chút, mới nhận ra đây là ai, dừng bước lại. Dì Vương, hai nhà Lục Tầm làm bất động sản. Còn người trước mặt này là vợ của một ông trùm bất động sản nên hắn nhận ra bà. Dì Vương đây vì tính cách không hợp với chồng nên đã ly hôn, được chia rất nhiều tài sản, cuộc sống bây giờ chắc hẳn rất thoải mái. Dì Vương xách theo túi lớn túi nhỏ đi ra ngoài, cười đến mức đuôi mắt hơn nheo lại. Là con thật này, lớn lên nhìn đẹp trai quá nha, hồi trước dì gặp con còn bé xíu vầy nè nên giờ nhìn con dì nhận không ra. Cũng may ba con cũng hay đăng ảnh trên vòng bạn bè nên dì mới nhớ ra đó. Lục Tầm, tốc độ nói của dì Vương cũng không hề giảm xuống. Hồi trước dì có tìm gia sư trên mạng là thủ khoa tỉnh, dì thấy có hình của con trên đó, thật là trùng hợp. Cậu ấy nói hai đứa con là bạn tốt, thường hay giúp đỡ nhau học tập, bây giờ hai đứa vẫn còn liên lạc với nhau mà phải không? Hắn dụ mắt xuống, khẽ nói, đương nhiên rồi ạ, chúng con là bạn thân nhất của nhau. Lục Tầm lấy điện thoại di động ra cho bà Vương xem ảnh màn hình khóa của cậu, rồi đưa thêm ảnh lúc nãy hai người mới chụp chung cho bà Vương xem. Hồi nãy con với cậu ấy vừa cãi nhau, Lục Tầm vẫn dụ mắt, ra vẻ hậu bối ngoan ngoãn nghe lời nói. Con muốn tìm cậu ấy xin lỗi, thế nhưng cậu ấy không chịu nghe điện thoại, cũng không biết cậu ấy đi đâu, cậu ấy cũng không có về ký túc xá. Hai, thật ra là dì biết nó đang ở đâu, dì Vương không nhịn được mà nói ra, dì tin Diệp Giao nhưng cũng tin Lục Tầm, cảm thấy hai đứa này đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn, có tranh cãi gì phải cũng nhau giải quyết. Dì suy nghĩ một lát, bây giờ mà con đi tìm nó liền cũng không ổn đâu, giờ dì cho con chìa khóa phòng bên cạnh nó, đợi khi nào nó nguôi giận rồi con qua gõ cửa xin lỗi nó. Lục Tầm đứng ở trước của phòng Diệp Giao, nhìn chìa khóa trong tay, trong lòng suy nghĩ chút nữa sẽ nói chuyện này với Diệp Giao như thế nào để không lộ ra mưu đồ đã lâu của hắn, làm sao để Diệp Giao không nổi giận. Phòng này rộng hơn nhiều so với ký túc xá, hiệu quả cách âm chắc chắn cũng tốt hơn, sự trống trải yên tĩnh ở đây làm cho người ta sợ hãi. Lục Tầm ngồi yên lặng trong căn phòng trống trải, lòng lại không nhịn được mà nghĩ về đủ loại nguyên nhân vì sao Diệp Giao muốn xa cách cậu. Có phải là giống như trước đây mẹ đã nói với hắn không? Là do hắn đã can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của Diệp Giao nên khiến cậu cảm thấy phiền chán không? Nếu như là như vậy, hắn có thể thay đổi. Hay là, một khả năng khác bỗng dưng nảy ra trong đầu của Lục Tâm. Thời gian gần đây Diệp Giao bắt đầu chú ý đến các nữ sinh rồi. Có lẽ nào? Diệp Giao lén lút có bạn gái ở ngoài. Sức khỏe Lục Tâm vẫn luôn rất tốt. Cho dù là mùa đông giá rét, hắn vẫn ít khi nào cảm thấy lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ lúc nghĩ đến khả năng này, cả người hắn lại rét run. Nếu như Diệp Giao đã có bạn gái, vậy thì hắn phải làm gì đây? Nếu chỉ là mới chớm nở thì hắn còn có thể cắt đứt được, chứ nếu đã xác định luôn rồi mà hắn đi gây phiền phức thì chắc chắn Diệp Giao sẽ không tha cho hắn. Nói không chừng cậu có thể vì hành động của hắn mà tuyệt giao với hắn luôn. Lúc đó hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Giao đi cùng người con gái khác vào lễ đường. Diệp Giao sẽ cho hắn làm phù rể sao? Hắn làm sao có thể cười trong lễ cưới của Diệp Giao đây? Đầu ngón tay Lục Tầm bởi vì những tưởng tượng này mà run rẩy. Hắn không thể nào nghĩ ra được một đáp án hợp lý. Trong phòng rất yên tĩnh, Lục Tầm ở trong phòng lúc ẩn lúc hiện nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, nghe thấy tiếng hai người đang nói chuyện. Lẽ nào thật sự là bạn gái Diệp Giao sao? Diệp Giao mới vừa dọn vào lúc sau cô gái đó đã tìm tới rồi sao? Lục Tầm lập tức đứng dậy đi tới cửa, hắn nhìn qua mắt mèo, nhìn thấy một cảnh khiến máu của hắn chạy ngược lên não. Bên ngoài không có con gái, mà có một người con trai ăn mặc rất bảnh bao. Cái người con trai trẻ tuổi đó nói cười cười từ trong phòng Diệp Giao đi ra, đã vậy hắn còn không trực tiếp đi ngay mà còn đứng trước cửa phòng cậu tán gẫu nữa. Người con trai đó đang mặc một chiếc quần jean rách trong tiết trời mùa xuân se lạnh. Khi Lục Tầm mở cửa ra, hắn nghe thấy người con trai đó đang ra vẻ lạnh lùng mà nói với Diệp Giao. Anh không muốn chạm vào người tôi sao? Bụng nè, cơ bắp nè, cảm giác tốt lắm đó. Cách chương.